Lão công của cô tuyệt không phải là cực phẩm, nhưng vợ chồng chỉ cần chung đụng lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net